Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 265, đại thế đã mất. Hết thảy đều kết thúc. Đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. Cả tòa sân vận động Olympico sân bóng đều sôi trào lên. Nhìn trên đài tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều nhảy dựng lên. Trên mặt tất cả đều là cực kỳ khoa trương biểu lộ. Thậm chí có người cũng đã thấy không rõ ngũ quan. Bọn hắn cao giơ hai tay điên cuồng quơ. Phát ra thanh âm càng là chấn động vân tiêu. Điên cuồng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng. To lớn cảm giác hạnh phúc cùng kích động cảm giác trong nháy mắt dâng lên. Trong nháy mắt để bọn hắn có một loại thân thể muốn bạo tạc cảm giác. Thân thể của bọn hắn quá nóng. Bên trong nhiệt huyết đang cuộn trào. Phảng phất là muốn đột phá thân thể của bọn hắn. Vô cùng hưng phấn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng hát vang lấy. Ta đã một lần lại một lần thực hiện trách nhiệm của ta. Ta mỗi lần đều có thể thực hiện lời ta nói. Mà lại không có phạm qua tội cùng sai lầm. Chúng ta phải không ngừng hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước các bằng hữu của ta. Chúng ta muốn một mực chiến đấu đến cuối cùng. We are the champion. Không có lý do thất bại, bởi vì chúng ta là quán quân. Người mang đến cho ta danh dự cùng tài phú và cùng với có liên quan hết thảy, ta coi hắn là làm một. Lại khiêu chiến, ta muốn một mực hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Đúng vậy, Leeds United người hiện tại có thể ngẩng cao lên, lộ ra vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo mà hát vang. Bài hát này, bọn hắn dùng bài hát này thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Bọn hắn là tại hướng toàn thế giới cho thấy. Bọn hắn là quán quân. Cầu tiến Á, Cristiano Ronaldo đem bóng đá đưa vào MU đội cầu môn. Đây là hắn bản trận đấu cái thứ 3 dẫn bóng. Cũng là Leeds United đội bản trận đấu cái thứ 4 dẫn bóng. Leeds United đội là quán quân. Chúng ta Leeds United đội là quán quân. UEFA Champions League quán quân. Eddie Gray vô cùng kích động. Cả khuôn mặt đỏ bừng vô cùng. Eddie Gray thật là quá kích động. Làm một già Leeds United người. Hắn kích động trong lòng là bất luận kẻ nào đều không thể cảm nhận được. Đây là lịch bối Leeds United người theo đuổi chí cao mục tiêu. Nhưng là trước đây chưa hề không có bất kỳ người nào hoàn thành qua cái mục tiêu này. Nhưng là hiện tại do làm được. Do hoàn thành Leeds United người đời đời kiếp kiếp lý tưởng. Đem Leeds United dẫn tới một cái độ cao mới. Một cái trong lịch sử chưa bao giờ có độ cao. Eddie Gray lúc này cảm thấy thân thể của hắn đều không thuộc về hắn. Hắn là hưng phấn toát ra. Điên cuồng gầm thét. Cristiano Ronaldo. Hắn diễn ra hat-trick. Hắn tự tay giết chủ cũ quỷ đỏ MU đội. Vĩ đại doa. Hắn không hổ là Leeds United câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên trưởng cùng vĩ. Đại nhất chủ tịch. Hắn đem Leeds United đội leo lên châu Âu chi đỉnh. Doa vạn tuế. Leeds United vạn tuế. Eddie Gray lúc này hoàn toàn chính là một cái fan hâm mộ. Điên cuồng gầm thét. Thanh âm đều khàn khàn. T. Thật không nghĩ tới. Trận đấu này vậy mà lại đá cho cái dạng này. Cái này bóng vào rồi thời điểm. Quỷ đỏ MU đội xem như triệt để xong đời. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League quán quân cơ bản đã hết thảy đều kết thúc. Leeds United đội là quán quân. Mark Lawrenson cũng là phi thường chấn kinh. Hắn không nghĩ tới trận đấu này cuối cùng vậy mà lại biến thành dạng này. Leeds United đội vậy mà thật thu được UEFA Champions League quán quân. Trận đấu này tiến trình ngoài dự liệu của hắn. Kết quả này cũng là ngoài dự liệu của hắn. Mark Lawrenson tâm bên trong phi thường chấn kinh. Do vậy mà lợi hại như vậy. Bên sân, Alex Ferguson trong đầu oanh một tiếng nổ tung. Phảng phất trong đầu dâng lên mây hình nấm. Trong nháy mắt bị choáng váng. Bên tai cũng là ông tác hưởng. Cả người đều mộng rơi mất. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Alex bức các loại ngươi thất thần nỉ non. Trên sân bóng tất cả MU đội đám cầu thủ cũng là không nguyện ý tin tưởng kết quả này. bọn hắn đều là bị choáng váng. Mơ hồ nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Đây không phải là thật. Sân bóng bên trong, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Kích động Diego Milito điên cuồng liền xông ra ngoài. Một tay lấy Cristiano Ronaldo cho đẩy té xuống đất. Điên cuồng đè lên, miệng bên trong điên cuồng gầm thét. Chris, người quá ngưu bức. We are the champion. Chúng ta là châu Âu quán quân. Diego Milito thật là quá kích động. Hắn trước đây lúc còn trẻ tại Argentina cũng không phải đặc biệt nổi danh. Về sau niên kỷ tương đối lớn mới đến châu Âu. Đi vào châu Âu về sau cũng không phải cái gì trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đều là tại trung hạ du đội bóng trà trộn. 2 năm trước mặc dù hơi có chút khởi sắc. Nhưng là hắn thật không nghĩ tới mình vừa rời đi Saragossa. Đi vào Leeds United đội liền có thể đạt đến như bây giờ độ cao. Diego Milito hiện tại cũng có chút choáng váng. Không thể tin được đây là sự thực. Hắn Diego Milito hiện tại thật chính là UEFA Champions League quán quân. Diego Milito trái tim đều nhanh muốn nổ rớt. Phi thường kích động. Diego Milito kích động tại Cristiano Ronaldo bên tai nỉ non. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Chris. Sau đó Diego Milito cũng cảm giác được phía sau lưng của mình truyền đến áp lực cực lớn. Ngay sau đó là một trận điên cuồng tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai của hắn. Tất cả đều là của hắn các đội hữu kích động đến tiếng kèn. Diego Milito là càng thêm kích động. Hắn cũng là lớn tiếng gầm thét. We are the champion. We are the champion. We are the champion. Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường kích động. Cristiano Ronaldo đồng dạng kích động. Hắn hưng phấn đến đều nhanh muốn nổ rớt. Bởi vì hắn Cristiano Ronaldo là 1992 Champions League cải chế về sau. Vị thứ nhất liên tục 2 năm thu hoạch được UEFA Champions League quán quân cầu thủ. Hiện tại cải chế về sau còn không có đội bóng vệ miện UEFA Champions League thành công qua. Nhưng lại cầu thủ thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân. Đó chính là hắn, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo là phi thường kích động. Hắn biết, tại hắn chọn rời đi MU đội, gia nhập liên minh Leeds United đội thời điểm, là vô số người chuẩn bị nhìn chuyện cười của hắn. Cho là hắn Cristiano Ronaldo là làm ra bết bát nhất lựa chọn. Tất cả mọi người tại công kích lấy hắn. Nhưng là hiện tại, hắn là cho những người này một kích chí mạng. Cristiano Ronaldo trong lòng là cao hứng phi thường. Vô cùng kích động. Cristiano Ronaldo may mắn chính mình lúc trước lựa chọn Leeds United đội. Hắn cũng tin tưởng Joa. Đúng vậy, hắn Cristiano Ronaldo sẽ tại Leeds United đội mở ra vĩ đại truyền kỳ hành trình. Tương lai hắn sẽ thành Leeds United đội truyền kỳ tiên phong. Hắn Cristiano Ronaldo sẽ giống Diego Maradona trở thành Napoli truyền kỳ. Trở thành Leeds truyền kỳ. Cristiano Ronaldo là phi thường kích động. Ngửa mặt lên trời thét dài. We are the champion. Champion League quán quân. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn toát ra. Gầm thét. Chúc mừng Cristiano Ronaldo. Chúc mừng Cristiano Ronaldo. Hắn là UEFA Champions League cải chế về sau. Thứ nhất liên tục 2 năm thu hoạch được UEFA Champions League quán quân cầu thủ. Hắn sáng tạo ra lịch sử. Tựa như là Leeds United đội sáng tạo ra lịch sử đồng dạng. Eddie Gray kích động gầm thét. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo vẻn vẹn Champions League cải chế về sau cái thứ nhất thành công vệ miện UEFA Champions League cầu thủ. Bởi vì tại Champions League cải chế trước đó, Real Madrid là độc bá qua cái này quán quân một đoạn thời gian. Từ năm 1956 đến năm 1960 5 năm liên tục thu hoạch được UEFA Champions League quán quân. Thời điểm đó Real Madrid đám cầu thủ liền là liên tục 5 năm vệ miện Champions League quán quân. Mà cho đến trước mắt, thu hoạch được Champions League quán quân số lần nhiều nhất đội bóng chính là Real Madrid đội. Thu hoạch được UEFA Champions League quán quân số lần nhiều nhất cầu thủ chính là trước Real Madrid. đội trưởng Gento, hắn hết thảy thu được 6 lần Champions League quán quân. Bất quá khi đó Champions League còn không gọi UEFA Champions League, mà gọi là châu Âu Champions League. Cristiano Ronaldo thì là Champions League cải chế về sau. Vị thứ nhất liên tục 2 năm thu hoạch được UEFA Champions League quán quân đội cầu thủ. Đương nhiên, MU đám cầu thủ là không thừa nhận điểm này. Bởi vì tranh tài còn chưa kết thúc. Mặc dù bây giờ bọn hắn là 1 so với 4 lạc hậu 3 cầu. Mặc dù cuối cùng còn lại tranh tài thời gian đã chỉ có mấy phút. Nhưng là bọn hắn quỷ đỏ MU đội không hề từ bỏ. Bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Bọn hắn muốn liều chết đến một khắc cuối cùng. Chỉ cần tranh tài tiếp còi huýt còn không có nguôi giận. Leeds United cũng không phải là Champions League quán quân. Bọn hắn quỷ đỏ MU đội liền còn có cơ hội. MU đội đám cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực. Tụ tập cùng một chỗ. Điên cuồng hò hét gào thét. Thề tấn công mạnh. Nhìn trên đài MU đội fan hâm mộ bóng đá lúc này lại sớm đã không có đấu trí. Rất nhiều người đều là lưu lại tuyệt vọng lệ thương tâm nước. Nhìn xem vĩnh không từ bỏ MU đội đám cầu thủ. Trong lòng bọn họ tràn đầy đắng chát cùng kính trọng. MU đội đám cầu thủ là tốt. Nhưng là hôm nay vận khí không tại bọn hắn bên này. MU đội fan hâm mộ bóng đá thất thần. Khóc giống. Bên sân Alex Ferguson cũng là không hề từ bỏ. Ở đây bên cạnh điên cuồng phất tay. Ra hiệu MU đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công. Chỉ cần tranh tài kết thúc còi huýt không có vang lên. Tranh tài liền không có kết thúc. Nhưng là Alex Ferguson trong lòng đã vô cùng minh bạch. MU đội đại thế đã mất. Cuối cùng còn lại không tới 5 phút. MU đội lạc hậu 3 cầu. Trận đấu này làm sao đá? Căn bản cũng không có đến đá. MU đội là thật xong đời. Bọn hắn quỷ đỏ MU đội thật là bị bọn hắn câu lạc bộ vứt bỏ đem Cristiano Ronaldo cho giết. Quỷ đỏ MU đội vệ miện thất bại. Nhưng là MU đội tuyệt đối không thể thua mất khí thế. Tiến công. MU người là thật vô cùng tiến công. Tấn mãnh trương vây công lấy Leeds United người muốn dẫn bóng. Tận lấy cố gắng cuối cùng. Nhưng là hiệu quả không lắm lý tưởng. Do là phi thường kích động. Lúc này hắn đã không nhắc nhở trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ. Hắn lúc này trong lòng đều là đếm ngược. Chờ mong tranh tài tranh thủ thời gian kết thúc đi. Hắn đội bóng rốt cục muốn cầm tới UEFA Champions League quán quân. Do là phi thường kích động. Hai mắt là càng không ngừng nhìn về phía trên màn hình lớn thời gian. Chờ đợi lấy tranh tài kết thúc. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá giống như doa là càng không ngừng nhìn về phía màn. Hình lớn, tiến hành đếm ngược. Bọn hắn hiện tại đã đợi không kịp. Thời gian còn chưa tới. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá liền chỉnh tề la lên. Nhắc nhở lấy Busaka. Đã đến giờ. Tranh tài kết thúc. Chúng ta Leeds United đội là quán quân. Quán quân. Sân bóng bên trong, Busaka cũng là càng không ngừng cúi đầu nhìn về phía trên cổ tay đồng hồ. Hắn còn biết cái này điểm thời gian đã dâu ria. MU đội là đại thế đã mất, vô lực hồi thiên. Ngay lúc này, Busaka thấy được trên cổ tay đồng hồ thời gian. Hắn lập tức hai má một trống bỗng nhiên thổi lên trong miệng cái còi. Bĩu tương đương bĩu, nhưng vào lúc này. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhảy hai. Tuôn ra thân thể bọn họ bên trong lực lượng cuối cùng điên cuồng hoan hô lên. Thanh âm là vô cùng vang dội. Băng băng băng, vô số chói lọi pháo hoa trong nháy mắt bị nhen lửa. Thẳng vọt lên bầu trời. Đem toàn bộ sân vận động Olympico sân bóng bầu trời cho nhuộm thành màu lam. Hiện trường bên sân Leeds United đội dự bị đám cầu thủ là như bị điên nhảy dựng lên. Vọt vào sân bóng bên trong. Tại sân bóng bên trong phí điên cuồng chạy vội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.